100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 6, C6, văn phòng trừ 1, H. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sở Kiều hoảng hồn, giật lùi ra sau. Chỉ là cô đang chú tâm đọc dòng chữ này xem có nghĩa là gì thì hắn đột ngột ở sau lưng khiến cô giật mình. Ấy mà trong mắt Hạo Thiên kia, cô lại là đang sợ hắn nha. Dực Hạo Thiên cười lạnh ngồi xuống cạnh cô. Lại đây, khó hiểu chỗ nào. Tim cô đập thình thịch. Cô từ từ nhích lại gần hắn. Đúng rồi, phải tỏ ra ngây thơ thanh thuần cơ mà. Sở Kiều xích lại gần hắn hơn. Bày ra vẻ mặt ngây thơ. Giọng nói trong trèo. Dạ, hừm, tưởng thế nào. Hóa ra cũng chỉ giống những cô gái đã từng lăn lộn trên giường hắn mà thôi. Sở Kiều bàng hoàng. Tay hắn không biết từ lúc nào luồn vào trong áo ngực cô xoa nắn. Ngón tay lành lạnh khẽ bóp khiến đầu óc cô tê dại. Cô rên gì, tên cha nam thần kinh này. Không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Ngón tay mảnh khảnh của hắn mân mê đầu vú cô. Bóp mạnh, Sở Kiều cắn môi. Cô nén tiếng rên gì. Phía dưới của cô sớm đã ướt nhẹp. Lại vô cùng ngứa, Dực Hạo Thiên đẩy cô nằm xuống. Xé rách áo sơ mi. Đằng sau áo sơ mi này lại là một thân hình nóng bỏng. Không tối. Hắn nhìn nhũ hoa phấn nộn màu hồng nhạt kia. Cúi đầu xuống mút mạnh. Trong phòng bây giờ chỉ vang lên tiếng. Chụt chụt. Dâm mỹ. Cho đến khi vú cô đầy vết cắn. Hắn mới bỏ ra. Thẳng tay xé mạnh quần lót của cô. Sở Kiều mơ màng. Tiểu huyệt vô cùng ngứa. Chỉ muốn được vật gì đó đút vào. Dực Hạo Thiên nhìn tiểu huyệt phấn nộn trước mặt, hồng hào lại không có một chút lông, thậm chí còn tỏa ra một mùi hương mê người. Hắn ghé mũi ngửi ngửi, hơi thở đàn ông phả vào tiểu huyệt, ngứa quá, cô cầm lấy đầu anh ấn vào tiểu huyệt. Liếm, liếm giúp tôi, Sở Kiều rên gì, Dực Hạo Thiên trao mày. Hắn lẻ lưỡi ra liếm sạch dâm thủy, vị vô cùng ngon, côn thịt hắn đã sớm cương cứng. Mới chỉ liếm nhẹ, tiểu huyệt cô đã ồ ạt tiết ra chất lỏng. Hắn cười khẽ đưa ngón tay cắm vào tiểu huyệt. Chạt, khít như vậy, là lần đầu sao? Lớp thịt mềm bao quanh tay hắn. Ẩm ướt, nóng hổi, côn thịt dưới thân trướng to hận không thể đè cô ra thao cả ngày lẫn đêm. Ký chủ, mau dùng lời lẽ ngon ngọt thu phục nam chính. Lời lẽ ngon ngọt, boss mau cắm vào, tiểu huyệt, ngứa. Muốn côn thịt của anh. Nói xong chính cô thấy mình thật ghê tởm. Dâm thủy cô như một liều thuốc kích thích khiến hắn trầm mê. Hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Bây giờ chỉ muốn thao cô. Hung hăng thao lạn cô. Côn thịt từ từ trượt vào. Tiểu huyệt bé nhỏ căng ra. Mút trọn côn thịt. Dực Hạo Thiên gầm nhẹ. Vừa chặt vừa nóng. Hông hắn từ từ di chuyển. Một phát nút cán tử cung. Tiểu huyệt còn chưa kịp thích ứng với côn thịt thô to. Sở Kiều há mồm, hai mắt mở to, hắn đâm liên tục vào tử cung cô. Mỗi lần nhấp là nút cán. Sở Kiều thở dốc, vươn người lên, ôm lấy hắn, khẽ rên gì, boss, mạnh hơn nữa. Sâu, sâu, nhanh quá, boss chậm chậm, chậm thôi. Hắn thúc mạnh, hơi thở nhẹ nhàng của cô như một liều thuốc kích thích. Sở Kiều ngậm lấy vành tay hắn tùy tiện cắn mút. Dực Hạo Thiên ôm eo cô. Làn da láng mịn trơn bóng không tì vết khiến đầu óc hắn mụ mị. Ý nghĩ trong đầu hắn bây giờ chỉ có ba chữ. Thao chết cô. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ấn sao ủng hộ mình để có động lực nha. LT 3 cách chương.